Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 193, chương 200, Vĩnh Hằng Tình Duyên. Hai con hồ ly yêu nghiệt, 300 năm trước các ngươi liền thành quần kết đội địa đến ta Phần Hương Cốc làm loạn, thừa cơ trộm đi trấn phái chi bảo Huyền Hỏa Giám, bây giờ lại tới quấy rối, thật là đáng chết. Các đệ tử nghe lệnh, đối hai cái này yêu nghiệt, không cần thủ hạ lưu tình, cũng không cần e ngại khủng hoảng, toàn lực xuất thủ, cùng nhau tiến lên, hợp lực đánh giết bọn hắn. Đúng lúc này, một cỗ sắc bén thét dài, đột nhiên từ Phần Hương Cốc chỗ sâu truyền đến, thanh âm thương mang, cuồn cuộn, trầm hồn, hiện ra người nói chuyện tuyệt cao tiên pháp tu vi. Cùng sát ý ngút trời, hỏng bét, đây là Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam thanh âm. Không nghĩ tới 300 năm qua đi, hắn tu vi không chỉ có không có bởi vì già yếu mà giảm xuống. Ngược lại trung khí dồi dào, pháp lực cuồn cuộn, tu vi tựa hậu trình độ cao vút, càng tiến một bước, lấy được thành tựu vô cùng lớn. Tiểu Bạch nghe được Phần Hương Cốc trên không quanh quẩn một trận này cuồn cuộn thanh âm, một cái nháy mắt liền phân biệt ra được chính là 300 năm trước tàn sát không ít hồ tộc Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam thanh âm. Tâm nửa dưới là kinh ngạc hãi nhiên, một nửa là sầu lo trùng điệp, liền cấp tốc từ vừa rồi xấu hổ trong trạng thái tỉnh táo lại, lần nữa duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, hung hăng dưới thân thể Trương Tiểu Phàm trên thân bóp một chút, liền nhảy lên một cái, giận sẵng giọng, xú tiểu tử, còn không mau đứng lên cho ta, nếu là chậm trễ nữa một lát, chỉ sợ ta này hai cái số khổ chất nhi cháu gái liền sinh bất trắc họa. Vân Dịch Lam cùng một đám Phần Hương Cốc thượng tầng trưởng lão đều đình chỉ bế quan tu luyện, ra đến đối phó bọn hắn, cần tuân cốc chủ chi mệnh, ta đợi tất dốc hết toàn lực, đem hai cái này mạo phạm Phần Hương Cốc thiên uy biến thân hồ ly cho tại chỗ bắt giết. Giờ phút này, lại truyền tới một trận mấy trăm tên Phần Hương Cốc đệ tử cùng kêu lên tiếng hò hét âm. Tiếng giống chấn thiên, rung chuyển càn khôn, núi kêu biển gầm, chấn động đến lâm vào si mê trạng thái bên trong Trương Tiểu Phàm lỗ tai. Dỗ dành, vang lên, tựa như thượng thiên ghé vào lỗ tai hắn càng không ngừng sét đánh một dạng. Lại thêm Tiểu Bạch không ngừng mà hung hăng bóp lấy trên người hắn mềm mại chỗ mang đến đau đớn cảm giác, Trương Tiểu Phàm đau hừ một tiếng, liền mơ màng tỉnh lại, một cái trông thấy Tiểu Bạch đã đứng dậy đứng thẳng, đang dùng giận dữ xấu hổ giận dữ địa ánh mắt nhìn chính mình. Vội vàng toàn thân một cái giật mình, cũng nhảy lên một cái, trơ mặt ra, đi đến Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch, bên ngoài cái này là thế nào à nha? Làm sao rối bời, chỉ sợ không còn có mấy trăm người đang kêu. Khí thế tốt bao la hùng vĩ a, không tốt, tốt nhiều Phần Hương Cốc đệ tử thanh âm. Chẳng lẽ là Phần Hương Cốc bên trong có đang lúc bế quan lĩnh hội cái gì cầu thí thiên đạo trưởng? Lão gia tới đối phó Tam tỷ cùng Lục ca, cái này phiền phức lớn, chúng ta vẫn là lập tức rời đi nơi này, xuất thủ qua giáo huấn bọn họ, cứu ra Tam tỷ cùng Lục ca đi. Trương Tiểu Phàm cũng rốt cục ý thức được chính mình hoang đường hành động cùng dơ bẩn tư tưởng, ngượng ngùng cười cười, chất phác đáng yêu sờ sờ đầu mình, chậm rãi nói ra, sờ ngươi đầu, cũng không sợ đem ngươi tiểu tử thúi này đầu cho sờ phá. Tiểu Bạch vừa tức vừa buồn bực vừa thẹn lại phẫn, giờ khóc giờ cười vươn tay ra, hung hăng cho giả bộ như đáng yêu Trương Tiểu Phàm một cái trùng điệp bạo lật. Tiếp tục nói, vừa rồi cái kia hùng hồn thương mang thanh âm, là tới từ Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam. 300 năm trước, chúng ta hồ tộc cùng Phần Hương Cốc hỗn chiến, tổn thương thảm trọng, rất nhiều hồ tộc con gái bị Phần Hương Cốc chi mọi người sát hại. Trong đó có một nửa cũng là Vân Dịch Lam giết. ta đối với hắn là hận nghiến răng nghiến lợi, cũng là biến thành quỷ hồn, cũng có thể nhận ra thanh âm hắn đến. Huống chi 300 năm qua, ta vẫn là sinh hoạt hảo hảo, một chút cũng không sai. Vân Dịch Lam, gia hỏa này nghe nói là cùng ta Thanh Vân môn đạo huyền trưởng môn chân nhân một cái cấp bậc tuyệt. Thế cường giả, một thân tu vi thông thiên quán địa, bá tuyệt cổ kim, có thể xưng thiên hạ vô địch thủ. Một cái là Bắc Phương bất bại, một cái là Nam Phương bất bại. Nếu như hắn từ bế quan trong đi ra đối chiến, như vậy chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ sợ chỉ có toàn bộ chiến tử phần Trương Tiểu Phàm nghe xong. Vân Dịch Lam cũng từ bế quan trạng thái bên trong leo ra, đối phó chính mình tam tỷ cùng lục ca. Nhất thời trong đầu liên quan tới hắn các loại truyền nói lập tức đều chiếu phim đi ra. Sâu sắc cảm thấy Vân Dịch Lam lợi hại, Trương Tiểu Phàm biết chính mình cùng trước mặt cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch đều không phải là Vân Dịch Lam đối thủ. Ngạnh kháng đều là chịu chết phần. Hừ, hạng người ham sống sợ chết. Nói rằng Thanh Vân môn chi đồ, ta Tiểu Bạch thật sự là đến tám đời đại môi, mù chính mình con mắt, làm sao lại để ngươi tên hèn nhát này cứu ra? Dứt khoát, ngươi vẫn là đem cái kia trong vắt vàng xích sắt lấy ra, lần nữa đem ta khóa lại, chính mình một mình chạy trốn đi thôi. Ta liền tiếp tục ngốc chờ chết ở đây, cùng ta này hai cái số khổ chất nhi cháu gái một dạng. Liền để cho chúng ta hồ tộc như vậy diệt tuyệt đi. Tiểu Bạch gặp mặt trước đã cứu chính mình nhất mệnh Trương Tiểu Phàm. Trong giọng nói e sợ như thế Vân Dịch Lam, đạt tới nghe đến đã biến sắc cấp độ, vẫn lấy vì muốn tốt cho hắn là sắc chi đồ. Tâm lý lập tức dâng lên một cỗ bi thương chi niệm. Nhất thời nản lòng thoái chí xuống tới, đưa tay cách không nắm lên rơi xuống đất trong vắt vàng xích sát, liền muốn hướng trên cánh tay mình khóa qua. Tiểu Bạch, đừng như vậy, ngươi hiểu lầm ta. Tiểu Phàm tuyệt đối không có e ngại Vân Dịch Lam người lão tạc này như hổ, không dám cùng chi giao chiến, muốn lòng bàn chân bôi dầu, lập tức hốt hoảng bỏ chạy, vứt xuống tam tỷ lục ca sinh tử không để ý, bất nhân bất nghĩa cấp độ. Trương Tiểu Phàm gặp mặt như hoa đào Tiểu Bạch phản ứng kịch liệt như thế, nhất thời gấp, vội vàng lôi kéo nàng rét lạnh mềm nhẵn ngọc thủ, đem này hai cái trong vắt vàng xích sắt đoạt đi ném về nơi xa. Thề thề nói, ta Trương Tiểu Phàm nếu như hôm nay vứt bỏ lục ca tam tỷ sinh tử tại không để ý, ngày khác hẳn phải chết tại trời đánh mũ lôi dưới đỉnh, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngươi, Tiểu Phàm, cảm ơn ngươi. Gặp Trương Tiểu Phàm như thế thề thề, thần sắc nghiêm nghị kiên nghị, tuyệt không giống như giả mạo. Tiểu Bạch cũng là trong lòng hơi động, trong nháy mắt ý thức được chính mình vừa rồi cũng là quá kích động phản ứng, không khỏi cúi đầu, hai gò má lại hơi hơi đỏ bừng. Một lát nữa, nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, một đôi sáng ngời như trăng sao trong mắt đẹp, lóe ra kỳ dị vũ mị hào quang, ngượng ngùng nói, tội gì đến, lại phải phát cái gì thề độc, ta lại không có buộc ngươi, ngươi không cần thiết dạng này, ngươi đã cứu ta hai cái chất nhi cháu gái, cùng ta nhân tính mệnh, chúng ta hồ tộc đối ngươi đã là mang ơn không hết, chỗ thiếu ngươi rất nhiều. Ngươi hoàn toàn có thể chính mình đi, không cần mạo hiểm, mới vừa rồi là ta quá kích động, thật có lỗi với không. Tiểu Bạch, ngươi ở trong mắt Tiểu Phàm, so tính mạng mình đều trọng yếu. Tiểu Phàm không thể nhìn ngươi cùng ngươi tộc nhân bị những này ra vẻ đạo mạo phần hương cốc tà ác chi đồ tàn nhẫn sát hại, có lẽ ngươi không tin. Nhưng Tiểu Phàm tâm lý minh bạch, chúng ta gặp nhau liền là một loại duyên phận, có lẽ cũng là Phật gia nói, kiếp trước 500 năm ngoái nhìn, mới đổi lấy kiếp này một lần gặp thoáng qua, mà ta lại muốn nói, chúng ta là kinh lịch kiếp trước ngàn vạn năm luân hồi chuyển thế nỗi khổ, cộng đồng rơi xuống cùng chung hoạn nạn, linh hồn tướng dừng cảm tình, mới tạo nên kiếp này một lần ngẫu nhiên gặp nhau quen biết. Tựa như hôm nay tiểu phàm trải qua trăm cay nghìn đắng, xông phá phần hương cốc tầng tầng cản trở, trước tới cứu ngươi thoát ly huyền hỏa đàn cái này khổ hài. Cho ngươi vạn niên tu luyện kiếp sống, vẽ lên một đóa hạnh phúc hoa nhi, thoát khỏi vĩnh thế suốt đời cô độc một dạng. Giờ này khắc này, Trương Tiểu Phàm cũng bất chi bất giác nhớ tới kiếp trước Tiểu Bạch cùng mình không muốn xa rời. Tình mê, không khỏi xúc động tâm linh sầu não, nắm chắc Tiểu Bạch thon thon tay ngọc, thâm tình ngắm nhìn nàng, tràn ngập yêu thương thâm tình nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.